xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 838, Võng Hồng đầu bảng, 22, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trong đầu Phó Trì luôn có thể nhớ tới câu nói kia của Sơ Tranh. Mỗi lần nhớ đến, đáy lòng đều sẽ sinh ra cảm giác rung động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phó Trì dùng Weibo đáp lại sự kiện lần này, chứng minh hắn có đối tượng nhưng hy vọng mọi người đừng quấy rầy đến đối tượng của hắn. Người thoát khỏi fandom ngược lại không nhiều, chẳng qua người mắng Sơ Tranh thì không ít. Nhưng Phó Trì không trả lời lại, cũng không có thứ gì mới tuôn ra, nhiệt độ liền giảm xuống từng ngày. Trong lòng mọi người có không thoải mái thế nào, cuối cùng cũng phải tiếp nhận sự thật Phó Trì có đối tượng. Khi Phó Trì livestream, cũng nhìn thấy những chuyện này, Sơ Tranh vẫn trước sau như một vung tiền. Tôi cảm thấy thần tài mới là chân ái. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng cảm thấy như vậy. Đóng ngoặc vuông, như thế mà thần tài cũng không vứt bỏ nhóc con nhà chúng ta, tuyệt đối là chân ái. Con à, con đừng yêu đương có gì tốt. Đóng ngoặc vuông, nhóc đáng thương thất tình không muốn nói chuyện nhưng vẫn muốn soát bình phong cho lão công. Người đau khổ nhất chắc là thần tài rồi. Đóng ngoặc vuông, Sơ thần tài tranh tuyệt không đau khổ, thậm chí còn muốn vung tiền cho nhóc con nhà cô nhiều nhiều nữa. Quả nhiên thẻ người tốt chính là đối tượng tiêu tiền rất tốt. Sơ Tranh mừng khấp khởi ấn tặng quà, màn hình đều sắp bị quà tặng chặn lại, nhìn không thấy mặt Phó Trì nữa. Sơ Tranh tặng quà xong, lui ra trang chủ. Trên trang chủ có một hoạt động bỏ phiếu rất lớn diễn ra hàng năm cho Võng Hồng. Cái này, nhìn qua có thể tiêu tiền. Sơ Tranh đi vào nhìn thoáng qua quy tắc, quả nhiên là hoạt động tiêu tiền. Sơ Tranh xắn tay áo liền muốn vung tiền. Chờ chút, thẻ người tốt còn chưa báo danh. Nói chuyện riêng thần tài. Bên trên có hoạt động bỏ phiếu, báo danh. Nói chuyện riêng kinh hạc tầm. Cảm ơn, tôi không tham gia. Vừa rồi Phó Trì đã nhìn thấy có người nói trong comment, nhưng hắn không có hứng thú. Nói chuyện riêng thần tài. Tôi đưa anh lên, nói chuyện riêng kinh hạc tầm. Không cần, nói chuyện riêng thần tài. Nhóc con nhà mình nâng. Sơ Tranh cầm điện thoại di động tản bộ đến cửa thư phòng, Phó Trì đã sắp kết thúc livestream, vừa tương tác với người xem, vừa thu dọn đồ đạc. Có lẽ là trông thấy Sơ Tranh, tốc độ thu dọn đồ đạc của hắn nhanh hơn không ít. Phó Trì đóng livestream lại. Sơ Tranh tản bộ đi vào, vẻ mặt đứng đắn. Em muốn dùng thư phòng. Phó Trì sửng sốt một chút, thời gian dài như vậy cô chưa từng nói muốn dùng thư phòng. Hắn tránh ra một vị trí. Ừ, Sơ Tranh nhìn hắn, Phó Trì chỉ bên ngoài. Muốn anh ra ngoài, bằng không thì sao? Phó Trì có chút kỳ quái, nhưng vẫn cầm đồ vật của mình rời khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Sơ Tranh lập tức kéo cái ghế ra ngồi xuống. Phó Trì chỉ đóng livestream, những thứ còn lại đều chưa đóng. Sơ Tranh trực tiếp ấn vào giao diện báo danh kia, đưa tư liệu ra báo danh. Gạch nối, Phó Trì đang kỳ quái Sơ Tranh dùng thư phòng làm gì, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn nhắc nhở báo danh thành công. Hắn không báo danh, Phó Trì đứng dậy tiến vào thư phòng. Cô gái ngồi trước máy vi tính, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Hắn ngờ vực đi qua, tất cả trang web đã đóng lại, cô đang xem một trang web nước ngoài. Sao thế? Thấy hắn tiến vào, Sơ Tranh thần sắc chấn định tự nhiên nhìn về phía hắn. gocchuyenaudio.com, ánh mắt Phó Trì dừng lại trên máy vi tính vài giây. Em báo danh cho anh. Báo danh gì? Phó Trì đưa tin nhắn cho cô xem. Hoạt động bỏ phiếu của app em báo danh cho anh. Sơ Tranh lắc đầu, phủ nhận rất kiên quyết. Không có, không phải em, vừa rồi khi hắn ra ngoài, không đóng trang web lại, phía trên vẫn còn tài khoản của hắn, người duy nhất có thể thao tác chỉ có cô. Không phải, Sơ Tranh mặt nghiêm túc, em lừa anh có ích lợi gì? Không phải em, Phó Trì hơi nhíu mày, ngờ vực. Vậy là ai? Chắc là bên bình đài. Sơ Tranh không có chút áp lực nào vứt nổi cho bên bình đài. Tham gia hoạt động này không có gì không tốt, chắc chắn anh sẽ lấy được hạng nhất. Hạng nhất có thể tiêu thật nhiều tiền. Bình đài sẽ giúp người khác báo danh sao? Phó Trì ấn mở người liên lạc hỏi nhân viên bình đài một chút. Nhân viên bình đài biểu thị có chuyện này, 30 chủ bá đứng đầu trên bảng danh sách bên trên đều sẽ tự động báo danh. Anh còn có việc, không có, Phó Trì luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, nhưng lại nói không nên lời. Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, Sơ Tranh gật đầu biểu thị biết rồi, Phó Trì lui ra khỏi phòng, Sơ Tranh lập tức giơ tay vỗ ngực lấy điện thoại từ dưới bàn ra. Trên màn hình vẫn dừng lại ở giao diện nói chuyện phiếm với 001. May mà cô phản ứng nhanh, bằng không thì lộ tẩy mất. Tiểu thì tỉ cái này thì có gì mà không thể nói. Mì biết cái gì, nếu thẻ người tốt biết ta vung tiền cho hắn, hắn không livestream nữa thì làm sao bây giờ? Thẻ người tốt này lại không ham làm giàu. Hình như có chút đạo lý. Gạch nối, fan hâm mộ của Phó Trì ủng hộ thập phần tích cực, dẫn trước các chủ bá khác một khoảng cách xa. Đương nhiên trong đó công lao của thần tài là lớn nhất. Fan thổ hào của chủ bá khác hoàn toàn không sánh bằng tên phá ra như Sơ Tranh. Sơ Tranh thu được nhũ danh của chủ bá lần nữa nhân N. Ngày khi cái hoạt động này tiến hành đến hừng hực khí thế, trên mạng đột nhiên có người bôi đen Phó Trì. Khi Sơ Tranh trông thấy cái tin vạch trần này, thì câu chuyện đã lên men được một thời gian, hot search cũng đã leo lên rồi. Thăng bộ mặt thật của nam thần Võng Hồng mới nổi thăng. Thăng kinh hạc tầm đồng tính luyến ái thăng. Có một người tuôn ra một tấm hình, phía trên là hình ảnh Phó Trì và một người đàn ông tiến vào khách sạn. Không biết là góc độ quay chụp hay là nguyên nhân khác, tóm lại trên tấm ảnh, Phó Trì và người đàn ông kia nhìn qua cực kỳ mập mờ. Khó trách hắn đột nhiên phát hỏa, hóa ra là có người nâng. Đóng ngoặc vuông, đàn ông và phụ nữ dung mạo đẹp đều tránh không được bị người hãm hại. Đóng ngoặc vuông, ảnh chụp này vừa nhìn đã biết là giả, lão công mới không phải loại người như vậy. Đóng ngoặc vuông, mấy người đừng có nói mò, nói xấu con trai nhà chúng ta, lương tâm mấy người không đau à? Đóng ngoặc vuông, sự thật đã bày ra trước mắt, chuyện này còn gì để mà tẩy trắng nữa? Đóng ngoặc vuông, một tấm hình có thể nói rõ cái gì? Đóng ngoặc vuông, trên mạng đại khái chia làm ba nhóm người. Nói chuyện cho Phó Trì là fan lão bà, fan mẹ và fan nhan sắc. Anh hùng bàn phím trông thấy ảnh liền mắng, hoặc là fan nhà khác đục nước béo cò. Cuối cùng chính là quần chúng ăn dưa rảnh đến không có việc gì làm. Ba nhóm người này nhanh chóng xào nhiệt độ lên, giá cao không hạ. Sơ Tranh nhìn chằm chằm tấm ảnh kia nửa ngày, thoát ra ngoài gọi điện thoại cho Quan Thương. Ngài tiểu thư, Quan Thương nghe máy rất nhanh, giọng nói mang vẻ lấy lòng. Góc chuyện audio.com, ngài có chuyện gì không? Thần tài đến đưa tiền, có thể không vui à? Chuyện Phó Trì các anh xử lý đi. Sơ Tranh nói, Phó Trì, Quan Thương hơi nghi hoặc một chút, trong đầu lướt qua một lần, trong vòng giải trí không có người như vậy nha. Nhưng Quan Thương thông minh, hắn lập tức tìm kiếm trên mạng một vòng, Võng Hồng. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Ách, ngài tiểu thư, ngài muốn xử lý thế nào? Hắn là người của tôi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Được rồi ngài tiểu thư, tôi hiểu rồi. Quan Thương khoác lác với Sơ Tranh một hồi, cái gì mà hắn là chuyên nghiệp, Sơ Tranh lười nghe, bảo hắn nhanh chóng làm đi. Quan Thương, tôi làm sao làm, chỉ bằng những tư liệu trên mạng. Quan Thương thổi phồng mình chuyên nghiệp, thật sự cũng có chút bản lĩnh. Quan Thương bảo đoàn đội phân tích trước, ngài tiểu thư, trong này có thủy quân. Quan Thương gọi điện thoại cho Sơ Tranh, anh cũng tìm thủy quân, trước tiên ổn định cục diện. Ngài tiểu thư tiền này, đại lão Sơ Tranh đập bàn, tiền không phải vấn đề. Được vậy tôi lập tức đi làm. Quan Thương rất nhanh liền mang theo thủy quân nhảy vào, xen lẫn trong đám fan hâm mộ kia, cấp tốc đem chiến cuộc rẽ về phía Phó Trì. Cách chương.